trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 85, góc truyện audio.com. Tần Thiệu tìm công việc nói thật cũng không thuận lợi, hắn không muốn dựa vào thế lực Tần Gia Lạc cho nên mấy công ty mà nhận ra hắn sẽ không đi, từng chiến tích trước kia huy hoàng đến chừng nào cũng đều nhờ vào tài chính hô phong hoán vũ cho nên cũng không thể tùy tiện khoe ra. Tần Thiệu đi xin việc, những người lạ tất nhiên sẽ không tin lời hắn nói, nhưng hắn cũng không buồn giải thích, sao có thể giải thích, không lẽ giải thích năm 14 tuổi cùng cha đánh nhau, hắn đánh người tình của cha, sau đó bị cha tiện tay hất cha đường. Vì thế hắn bất đắc dĩ mượn tiền mừng tuổi của đám bạn để lập nghiệp. Tần Thiệu nghĩ xong chỉ biết bật cười, một năm kia trong nhà Diêu Trinh Vũ đột nhiên biến đổi lớn, bọn họ cũng còn nhỏ nên không biết lấy gì giúp hắn, Triệu Bằng Tuyên về nhà trộm tiền, thiếu chút nữa bị đánh gãy chân, Triển Khiếu đem mấy thứ bán được liền bán hết đi mà hắn bị đuổi ra Tần gia, vì thế mới phải bước chân trên con đường này. Năm đó cũng may cũng không tệ lắm, có lẽ là do nghĩa khí của bọn họ làm cảm động thần tài, trừ bỏ Hoa Nhĩ một lần kia hắn hầu như rất ít thất bại, vì thế càng ngày càng to gan, tự đại đến hôm nay, thua sạch đống tiền. Lần này đúng là không thể nói nên lời, cho nên Tần Thiệu trước mắt tìm công tác rất khó khăn, trong tay hắn chỉ có một cái bằng. Bằng thạc sĩ cũng không có, hắn còn không chịu giải thích hắn thi đậu nghiên cứu sinh, chỉ là một con gà mờ. Tần Thiệu muốn tìm một công ty chuyên nghiệp đi làm, có xí nghiệp thật vất vả nhìn chúng hắn, vì thế thuê hắn làm tài chính cố vấn. Cho nên mỗi ngày Tần Thiệu sẽ diện giày ra com lê đi làm, đúng rồi, còn quên nói, tiền lương tạm thời của hắn một tháng là 800. Tần Thiệu tìm mấy cái công ty sau cảm thấy buồn bực, nguy xí nghiệp này cũng không tệ, nhưng nó không thích ứng với mấy loại hình xí nghiệp của Trung Quốc. Đã thế mấy xí nghiệp lớn còn chướng mắt, tìm cách giật mối làm ăn, Tần Thiệu khắp nơi vấp phải trắc trở, mỗi lần đều là miệng khô lưỡi khô giảng thuật nửa ngày, kết quả đều bị hất cho một câu. Tiên sinh, cậu nói không sai, nhưng là chúng ta không thích hợp, Tần Thiệu thổ tào, không thiêu một trên hợp sao không chịu nói sớm. Tần Thiệu cũng không khả nề hà, có xí nghiệp vừa thấy hắn tây trang giày ra mang theo công văn không cho vào cửa. Tần Thiệu nội tâm thổ tào, lão tử soái như vậy, nơi nào giống người bán bảo hiểm. Nửa tháng sau Tần Thiệu một nhà đều không có thành công, Tần Gia Lạc gọi điện thoại khô hắn, hai người nói với nhau vài câu liền treo máy, Tần Gia Lạc khẩu khí rất đáng giận. Tần Thiệu ngồi ở quán cà phê gần trường Đoàn Tình, xem tư liệu của mình. Loại quản lý tài sản tiên tiến này vài năm sau có lẽ sẽ rất phát triển, nhưng bây giờ nó không thích hợp lắm với thị trường. Tần Thiệu nhìn tư liệu này thở dài, thị trường Trung Quốc qua vài năm nữa là tốt rồi, nhưng là hắn không thể đợi, tiểu bao từ nhà hắn muốn uống sữa bột, còn tiền học phí của Đoàn Tình kỳ sau phải nộp rồi. Tần Thiệu uống cà phê, Nguyên Dịch An Vị ngồi ở đối diện. Tôi có thể ngồi ở đây không? Tần Thiệu nhìn y một cái. Nguyên thiếu gia, Nguyên Dịch phong độ rất tốt ngồi xuống, nhìn tư liệu trong tay hắn cười. Tần thiếu gia hiện tại là cố vấn tài chính. Tần Thiệu không tự giác thái độ liền cường ngạnh, không có biện pháp, tình địch trước mặt cho nên giờ phút này là khất cái cũng phải giả dạng làm vương tử. Tần Thiệu quấy cà phê cười nói, Nguyên thiếu gia sao đến đây? Nguyên, góc truyện audio.com, Dịch cười nói, nơi này không phải địa bàn Tần thiếu gia đi, Tần thiếu gia sẽ không một tay mua hết bốn phương phải không? Ngữ khí châm chọc, Tần Thiệu cười cười không quan trọng, hiểu Nguyên Dịch đang có ý thứ gì, hắn hiện tại là rời nhà trốn đi chính là nghèo túng. Nhưng kia có cái gì đâu, Tần Thiệu cùng người mình yêu ở chung một chỗ đã là hạnh phúc rồi. Nguyên Dịch nhìn nhắn cười liền nghiến răng, là biết hắn đang nghĩ cái gì. Chính là biết nên y càng sinh khí, không chỉ y ngưỡng mộ Đoàn Tình, mà còn ngưỡng mộ cả Đoàn gia. Đoàn thị tập đoàn tại Hàng Châu có danh tiếng nhất nhì, cho nên Đoàn Tình so với người khác là không thể, người khác cũng không thể so với cậu, dung mạo càng kém, gia thế cũng không ai bằng. Nhưng D9Hoa2N Tình lại vì tên này mà mất nhà mất cửa. Nguyên Dịch cắn răng cố gắng bình tĩnh mới bắt đầu đánh trả. Nghe nói Tần thiếu gia gần đây bị khủng hoảng tài chính. Tần Thiệu ánh mắt sâu sắc hạ tầm mắt, Nguyên thiếu gia có ý gì? Nguyên Dịch chỉ là nhìn hắn cười, Tần Thiệu cũng chậm chậm nói. Siêu thị gia Phúc thiếu gia cũng có phần thu mua, Nguyên Dịch không chút để ý, tôi cứ tưởng rằng Tần thiếu gia sẽ không bận tâm tới vấn đề tiền bạc. Tần Thiệu nhìn y một hồi cũng không chút để ý cười nói. Là tôi không để ý Nguyên thiếu gia cơ bản có nhiều tiền như vậy. Ân, siêu thị gia Phúc từ bao giờ có thể ngang bằng với một cái tập đoàn ở Hàng Châu? Nguyên thiếu gia thật sự là hào phóng sang sảng, nếu Nguyên phó thị trưởng biết nhất định sẽ vui mừng, đúng là hổ phụ sinh khuyển tử. Cha hổ sinh con chó bằng cha tài giỏi mà con chẳng ra gì. Tần Thiệu đem từng câu từng từ nói ra, mặt Nguyên Dịch càng ngày càng khó coi. Tần Thiệu uống một ngụm cà phê sau cười cười. Nguyên Dịch, nếu cậu thật sự chỉ vì trình tôi, ta đây Tần Thiệu thật sự là vinh hạnh, có thể khiến Nguyên thiếu gia mạo hiểm lớn như vậy. Chỉ là, Nguyên Dịch, làm việc đầu tiên nên suy nghĩ một chút đến ba mẹ của mình. Tôi nhớ Nguyên phó thị trưởng năm nay sẽ tham gia bầu chọn, có lẽ về sau sẽ là thị trưởng của Hàng Châu. Nguyên Dịch cười lạnh ngồi, Tần thiếu gia nói đùa, sao tôi có thể làm ra chuyện lớn như vậy? Là Tần thiếu gia vận mệnh bất lợi đi. Tần Thiệu cười cười gật đầu, ừ cho là vậy đi. Nguyên Dịch nhìn hắn, Tần Thiệu đợi một hồi mới cười nói. Nguyên phó thị trưởng so với cậu tốt hơn nhiều. Nguyên Dịch sắc mặt cương lên, Tần Thiệu cười cười. Nguyên phó thị trưởng vi dân vì nước, cúc cung tận tụy. Thật sự tôi rất ngưỡng mộ cách làm người của ngài. Hắn càng nói Nguyên Dịch sắc mặt càng đen. Tần Thiệu nhìn y một cái thản nhiên nói. Còn có, Nguyên thiếu gia, vô luận là thị trưởng Hàng Châu hay là phó thị trưởng, tôi không chịu thua, vì tôi cơ bản không thể có thể chống lại. Nguyên Dịch, cậu không phải muốn so ra thế sao? Cậu không phải muốn so với năng lực sao? Cậu là so Tần gia, hay là so với Đoàn gia? Nếu này đó còn chưa đủ, tôi đây còn đám bạn ngoài kia. Diêu gia, Triệu gia, Triển gia, Nguyên Dịch, đừng tưởng chỉ có cậu biết dựa vào gia thế làm càn. Tôi cũng có thể, nếu cậu dám đắc tội tôi, làm tổn thương những người thân yêu của tôi nhất định sẽ tìm cậu trả lại đầy đủ. Tần Thiệu không phải dễ khi dễ như vậy. Tần Thiệu cắn răng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn thống hận quyền thế, nhưng là giờ khắc này cũng bị bức đến nóng này. Nguyên Dịch sắc mặt lúc này thần kỳ khó coi, y là nhờ quyền lực của cha y để âm thầm phá rối, chính y cũng không có khả. Góc chuyện audio.com, năng gây ra chuyện lớn như vậy. Thật sự không thể nuốt nổi khẩu khí với tên này. Tần Thiệu cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngày đó buổi tối lúc y say, Tần Thiệu đã chứng kiến hết việc y làm. Nếu y thật sự ra chuyện đó, Tần Thiệu nhất định sẽ bắt y phải biến mất. Cho nên Tần Thiệu chả tiếc thay gì khi dùng quyền lực ép chết tên này. Nguyên Dịch dùng sức nắm chặt chén trà, có chút sinh khí tức chính bản thân mình. Giờ khắc này mới cảm giác chính mình ngu ngốc. Nguyên Dịch cắn răng nhìn Tần Thiệu rõ ràng nghèo túng thành như vậy, nhưng vẫn hung hăng đả kích mình, vừa nghĩ đến nếu cha biết chắc chắn sẽ chỉnh đốn mình một trận, thậm chí đi tìm Tần Gia Lạc giải thích. Vừa nghĩ đến chuyện này, Nguyên Dịch liền hận không thể đem Tần Thiệu bổ ra làm đôi. Y thực hận cường quyền, y càng hận cường thế, Nguyên Dịch chính mình trong lòng cũng thực mâu thuẫn, ghen tị với người cường thế mượn thế lực trong nhà. Nhưng không nghĩ đến bản thân mình cũng là loại đó. Tần Thiệu nhìn Nguyên Dịch biểu tình trong lòng cười lạnh, trách không được Tần gia là gọi điện thoại cho hắn, nguyên lai là thông qua loại này biết hắn phá sản. Biết hắn còn nói sẽ cho hắn tiền bồi thường, ha ha, hắn là nhìn chúng Nguyên thị trưởng. Hai người ngồi chừng mắt nhìn đối phương một hồi, Nguyên Dịch chừng không nổi nữa, bắt đầu uống cà phê, quấy cà phê thủ tay đều phát run. Tần Thiệu nhìn tay y ngầm thở dài, hắn vốn không muốn cùng Nguyên Dịch so đo, kho 6 nhờ 6 n so đo với một đứa trẻ như vậy, chính mình liền tính là thắng nhưng một chút mặt mũi đều không có. Là do hôm nay công việc không thuận lợi lại gặp chuyện này nên khơi mào lửa giận, thế nhưng cùng hắn so ra thế thì đúng là ngây thơ chết. Tần Thiệu cười, có chết cậu cũng không muốn dây dưa với hai chữ gia tế kia nữa. Là do hôm nay hắn nay quá kém nên mới bất đắc dĩ dùng. Ấu Đường là người hắn yêu, hắn không thể để cho người khác khi dễ cậu, một chút cũng không được. Tần Thiệu tự hỏi quyền thế là cái nghĩa gì, có lẽ cả đời này hắn chỉ sống trong một cuộc đời bình phàm, nhưng sẽ không để ai gây khó dễ. Hai người ngồi một hồi, ai cũng chưa nói muốn đi. Toàn bộ cà phê tiệm cà phê vắng vẻ do toàn bộ sinh viên đang lên lớp. Tần Thiệu nhìn thời gian, Ấu Đường sắp tan học. Tần Thiệu nở nụ cười, hắn muốn triệt để đem Nguyên Dịch đuổi đi. Tần Thiệu hoãn khẩu khí, Nguyên thiếu gia học ở đâu? Cùng Ấu Đường một ban. Nguyên Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, y đến đây chỉ để nhìn xem chứ không học. Tần Thiệu nhìn ra vẻ mặt của y tiếp tục nói, Nguyên Dịch mong cậu về sau tránh xa Ấu Đường ra một chút. Nguyên Dịch ánh mắt lập tức sửng sốt, anh dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi? Tần Thiệu cười cười, bởi vì cậu không có tư cách, Ấu Đường cũng sẽ không thích cậu. Nguyên Dịch cười lạnh, anh tự cho mình có tư cách hay sao? Tần Thiệu cười cười, Nguyên Dịch cậu không hiểu cậu thua ở điểm nào sao? Nguyên Dịch cười nhạo, tôi làm gì thua ai? Nếu thua cũng là Tần thiếu gia đi. Tần Thiệu cười lắc đầu, Nguyên Dịch cậu còn nhỏ, một sự tình suy xét không chu toàn cũng có thể lý giải. Cho nên lần này sự tôi sẽ không so đo. Nguyên Dịch cắt lời. Tần thiếu gia thật sự là càng ngày càng liên tuyên. Tần Thiệu cười cười không quan trọng, hảo, Nguyên thiếu gia có năng lực có dã tâm, là tôi theo không kịp. Nguyên Dịch theo dõi hắn, Tần Thiệu nhìn hắn cười cười. Nguyên thiếu gia yêu một người có lẽ có trăm ngàn cách. Cậu lợi dụng Ấu Đường. Góc chuyện audio.com, ngồi lên ngai vàng, lại cho em ấy phụ thuộc quyền lực vinh quang, này không phải yêu. Có lẽ cậu cho rằng đây là yêu, được rồi, Sioi như đúng đi, nhưng cách yêu này không thích hợp với Ấu Đường. Ấu Đường vốn không cần những thứ đó. Tần Thiệu trong lòng cũng có chút khó chịu, hắn tìm hiểu con người của cậu mới biết cậu không phải tham vinh quang phú quý, thứ cậu muốn là sự chú ý, thừa nhận cậu, quan tâm cậu, thương yêu cậu. Nguyên Dịch gắt gao nhìn Tần Thiệu, Tần Thiệu biểu tình bình thản, cái này không hẳn là châm chọc y, mà còn là nói cho chính hắn nghe. Tần Thiệu phục hồi tinh thần nhìn y, Nguyên thiếu gia, chuyện Ấu Đường chuyển trường chắc chắc cậu biết, thời điểm kia cậu cũng không có đến. Cậu cũng không đưa em ấy đến trường. Nguyên Dịch khóe miệng động hạ, Tần Thiệu cười cười thực bình thản. Tôi hiểu lòng Nguyên thiếu gia muốn quyền lực hay tình yêu, cái này chính VCA65O nên lựa chọn rõ ràng chút. Nguyên Dịch rốt cuộc không nhịn được đứng lên, Tần Thiệu cười cười nhìn y bỏ đi, Nguyên Dịch nói thật cũng không xấu, là do y yêu người hắn yêu, cả hai là tình địch nên buộc phải chèn ép một chút. Chỉ cần y không có ra tay với Ấu Đường là được, không tai hại là tốt rồi. Có lẽ y thật sự thích Ấu Đường, nhưng tiếc thay chỉ là người đến sau. Tình yêu trong lòng mỗi người vốn cây ết xào ong ai giống ai, hắn cũng quản không được người khác trong lòng, Tần Thiệu, Ấu Đường là tất cả, Tiểu Kiều là vật sở hữu liên kết hai người. Hắn cả đời an hai y vì hai người cai àm cố gắng. Đoàn Tình tan học nhìn thấy Tần Thiệu đứng ở trước cửa, khóe miệng không tự giác động hạ, liền cố tình đi nhanh đến trước mặt nhìn hắn tươi cười mím môi. Sao anh lại tới đây? Không cần đi làm, Tần Thiệu giúp cậu cầm đống sách cười. Hôm nay có một vị khách ở gần trường, cho nên làm xong liền sẵn tiện đến chờ em. Chúng ta đi thôi, Đoàn Tình vừa đi còn chê cười hắn. Anh lúc nào cũng nhàn hạ, vậy àm công ty mắt mở mắt nhắm vẫn phát đủ tiền cho anh. Tần Thiệu lôi kéo cậu cười lén lút. Cái gì nha, anh đây là đi tiếp khách hàng, vừa thấy thời gian không sai biệt lắm, gần đến giờ tan tầm mới đến. Không tính bỏ bê công việc, Đoàn Tình cắt lời, Tần Thiệu thay cậu mở cửa xe. Hôm nay em lái hay anh lái? Đoàn Tình hưng phấn nói, tôi lái, anh ngồi. Tần Thiệu cười cười, được. Tần Thiệu trong lòng vẫn thực thích công việc này, nâng cấp ô tô là trò tiêu khiển hàng ngày của hắn, nếu ngày đó đem trò này phát triển thành công việc cũng không tệ. Có hứng thú mới có động lực làm. Cách chương.